Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 1101 chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Rất nhiều người đều tồn tại một loại hiểu lầm, đó chính là Real Madrid, hai tên hậu vệ biên phòng thủ đều rất bình thường ngũ hương. Trên thực tế, có thể tại Real Madrid đá lên cầu thủ. Không có một cái nào năng lực là ngũ hương. Marcelo cùng các Varane cố nhiên là công mạnh thủ yếu, nhưng này cũng không đại biểu bọn hắn phòng thủ rất dở. Càng nhiều là bởi vì đội bóng an bài chiến thuật, để bọn hắn tích cực hướng phía trước tiến công, dẫn đến bọn hắn nhiều khi không cách nào kịp thời trở lại vị trí bên trên tham dự phòng thủ. Khi bọn hắn có thể ổn định trận cước, chọn vị trí phòng thủ thời điểm, Real Madrid phòng thủ cũng không chênh lệch. Từ phút thứ 75 bắt đầu, Atletico Madrid quả quyết trước ép, phía trước trận tổ chức lên điên cuồng bước đoạt áp bách. Giành lại cầu sau lập tức đối Real Madrid cầu môn hình thành uy hiếp. Đây tuyệt đối là Simeone lúc trước cố ý an bài. Hắn căn bản cũng không cam tâm thỏa mãn với sân khách không so với không. Bởi vì hắn rất rõ ràng, cái này điểm số hoàn toàn không đủ để cam đoan bọn hắn đoạt giải quán quân. Cho nên hắn muốn dẫn bóng, Real Madrid không thể không tránh né mũi nhọn, bị ép lui giữ, ngay cả Marcelo cùng các Varane đều về tới vị trí bên trên. Cũng là tổ chức đến tương đối nghiêm mật. Không cho Atletico Madrid quá nhiều cơ hội, Real Madrid phòng thủ trận thế nhưng là từ Benitez bắt đầu đến Ancelotti. Trải qua hai vị huấn luyện viên trưởng, thời gian 5 năm mài giũa ra, một khi chuyên chú vào phòng thủ, Atletico Madrid muốn công phá Real Madrid cầu môn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Có thể coi là như thế, ở đây trên mặt, Real Madrid vẫn tương đối bị động, cái này khiến trên sân bóng tất cả Real Madrid cầu thủ đều cảm thấy lo lắng. Cũng làm cho bên sân huấn luyện viên tổ cùng nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá đều nơm nớp lo sợ. Tại khó mà công phá Atletico cầu môn tình huống, nếu như bây giờ khí tiết tuổi già khó giữ được, bị ga giường quân đoàn phá khung thành đạt được, kia Real Madrid coi như nhất định phải thua. Cho nên, đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 81 thời điểm, Atletico Madrid đạt được một góc cầu cơ hội lúc Real Madrid cơ hồ tất cả mọi người lui trở về vùng cấm địa trong ngoài phòng thủ. Liền xem như đội lên phía trước nhất Dương Dương, cũng đồng dạng về tới ở ngoài vùng cấm vây. Góc phụ trách chủ phạt góc này, chỉ gặp hắn cố ý phạt một cái thấp phẳng cầu. Muốn đến trước điểm tới tìm Gowin, nhưng Ramos vượt lên trước một bước đoán được, kịp thời một cái giữ lại sông đỉnh, cả người lao xuống hướng ra phía ngoài, trực tiếp đem bóng ra đỉnh ra. Đây là một lần giải vây, điểm rơi là tại ở ngoài vùng cấm vây, Dương Dương trước tiên hướng phía bóng ra tiến lên, dùng thân thể kẹp lại Gabi, nghiêng người nhường một chút, lại quay người đuổi theo. Trực tiếp một cước đưa bóng đem cho lội ra ngoài, một mực khống chế tại dưới chân của mình. Mario Suarez trước tiên xông lại chặn đường. Hắn cùng Gabi vừa rồi ngay tại bên ngoài muốn thực hiện sút xa, nhưng lại bị Dương Dương vượt lên trước một bước. Hiện tại xông lại chặn đường, chính là muốn phá đi Dương Dương phản kích. Nhưng Dương Dương đã sớm đoán được ý đồ của hắn. Vượt lên trước một bước đưa bóng lội hướng mình phía trước. Đột nhiên ra tốc, vọt thẳng qua Mario Suarez khu vực phòng thủ. Lại đuổi kịp bóng ra. Tiếp tục hướng phía trước mang. Atletico Madrid hai tên trung vệ vừa rồi đều tại vùng cấm địa bên trong. Đối mặt Dương Dương đột nhiên phản kích. Căn bản không có đầy đủ thời gian trở về thủ. Chỉ có hai tên hậu vệ biên Juanfran cùng Felipe đang nhanh chóng trở về thủ. Có cơ hội ngăn cản Dương Dương. Bernabeu fan bóng đá nhìn thấy Dương Dương dẫn bóng giải khai Atletico Madrid giữa trận chặn đường. Dẫn bóng xông qua trung tuyến. nhất thời cũng không hẹn mà cùng đứng lên. Tất cả đều đang hoan hô, vì Dương Dương góp phần trợ uy. Trên sân bóng Dương Dương căn bản không quản được cái này rất nhiều. Hắn dẫn banh một đường xông qua trung tuyến, vọt vào Atletico Madrid 30m khu. Cái này khiến không ngừng lui giữ Atletico Madrid phòng thủ cầu thủ đều ý thức được không được bình thường. Simeone cũng là quá sợ hãi, vọt tới bên sân, xa xa chỉ vào trên sân bóng Dương Dương, miệng bên trong lớn tiếng hô hào: đáng chết, cho ta ngăn cản hắn, ngăn lại hắn. Felipe rốt cục ý thức được không thể lại lui. Hắn cùng Dương Dương là Ajax thời kỳ đồng đội, tuy nói khi đó hắn vẫn chỉ là Maxwell dự bị, nhưng cùng Dương Dương lại giao tình rất sâu, cho nên hắn biết Dương Dương dẫn bóng năng lực có bao nhiêu đáng sợ. Hắn quyết định muốn bên trên đoạt. Còn không đợi Felipe chào hỏi, Juanfran lại dẫn đầu làm ra bên trên cướp quyết định, hướng thẳng đến Dương Dương vọt tới. Hai người vốn là tại Dương Dương phía trước một mực tại lui, một trái một phải, mà bây giờ Juanfran xông đi lên, kia Felipe chạy tuyến đường chỉ có thể hướng trung lộ dựa vào. Để phòng vạn nhất, Dương Dương biết rõ Juanfran ý nghĩ, cũng biết hắn muốn phạm lỗi, nhưng không có cho hắn cơ hội như vậy. Khi nhìn đến Felipe chạy lộ tuyến cải biến thời điểm, hắn lựa chọn đưa bóng lội hướng vừa rồi Felipe phương hướng. Bởi vì như thế vừa đến, Felipe sẽ rất khó đi đoạt đến cầu, mà mình thì là cả người bổ vào Juanfran cùng bóng ra ở giữa khe hở. Dương Dương thân thể chặn Juanfran, mà lại là bả vai đụng phải Juanfran ngực, nhưng chỉ là một cái tiếp xúc. Dương Dương liền ra tốc xông về phía trước, mà Juanfran lại bị bất thình lình thân thể tiếp xúc ngăn cản động tác trì trệ. Đây là một loại phản xạ có điều kiện bản năng phản ứng. Juanfran thậm chí còn đem hai tay giơ lên nơi bả vai, ra hiệu mình không có phạm lỗi, nhưng Dương Dương lại bởi vậy ra tốc đuổi về phía trước. Chờ đến Juanfran kịp phản ứng, đưa tay muốn đi bắt thời điểm, đã bắt không được Dương Dương, chỉ có thể mặc cho hắn nhanh như điện chớp mà đi. Thượng đế a, Dương Dương chạy thật nhanh một đoạn đường dài a. Hắn giải khai Juanfran, trực tiếp dẫn bóng thẳng hướng vùng cấm địa, nhìn xem Felipe có thể hay không ngăn lại hắn. Ngoặc kép chấm chấm, bởi vì Dương Dương vừa rồi đưa bóng lội hướng về phía Felipe vị trí cũ, dẫn đến Atletico Madrid hậu vệ không thể không chuyển một chút thân. Trước tiên hướng phía Dương Dương cùng bóng ra nhào tới, nhưng Dương Dương tại vượt lên trước một bước đuổi kịp cầu về sau, lại đột nhiên đưa bóng chụp hướng về phía trung lộ. Tương đương nói, Felipe cứ như vậy trơ mắt nhìn Dương Dương chụp cầu liền từ trước mặt mình tiến lên. Tiến lên á, Dương Dương xông tới. Thượng đế a, hắn làm được á, hắn vậy mà làm được á. Đơn đao, ngoặc kép chấm chấm, bên trong cấm khu có toa nguyên bản chọn vị trí liền dựa vào bên ngoài. Chờ đến Dương Dương lắc trái, lắc phải xông qua Juanfran cùng Felipe phối hợp phòng ngự về sau, hắn lập tức ý thức được không thích hợp, lập tức bắt đầu chậm đợi thời cơ. Hắn đang chờ Dương Dương xông vào vùng cấm địa. Dương Dương chụp qua Felipe về sau, ngăn tại trước mặt hắn liền chỉ còn lại một cái có toa. Lúc này, hắn đã quên đi mình rốt cuộc xung thứ bao xa khoảng cách, xông qua nhiều ít người. Hắn cũng hoàn toàn không biết bên sân chủ khách huấn luyện viên tịch trước, Ancelotti, Zidane cùng Simeone bọn người nhìn trợn mắt hốc mồm. Cũng không biết nhìn trên đài hơn 8 vạn tên Real Madrid fan bóng đá đều thấy nghẹn họng nhìn chân chối, rất nhiều người thậm chí ngay cả reo hò đều quên hết. Hắn ý niệm duy nhất chính là chuyên chú vào trước mắt, gắt gao tập trung vào trước mặt có toa. Hắn tin tưởng, bỉ thủ môn cũng giống như hắn, đang ngó chừng nhất cử nhất động của hắn. Tại cung đỉnh khu, Dương Dương cố ý bán một sơ hở. thoạt nhìn như là đang điều chỉnh. Người danh tự cây có bóng, dương dương đồng hồ quả lắc hơn người thế gian nghe tiếng. Có toa vừa nhìn thấy dương dương đang điều chỉnh bộ pháp, lập tức ý thức được hắn là muốn ngay cả mình đều qua rơi. Chỗ nào còn chống đỡ được, cấp tốc từ penalty điểm phụ cận xông về phía trước, nhưng dương dương lại không cho hắn cơ hội, trực tiếp một cái muốn lên chân gõ cửa động tác giả. Lừa có tu thân làm ra ngã xuống đất dập tắt lửa động tác. Chân trái nhẹ nhàng vẩy một cái, cầu chậm rãi chọn qua nhào về phía bên phải có toa kia thân thể khôi ngô. Chậm rãi rơi về phía sau hắn cầu môn. Toàn bộ động tác trong nháy mắt phát sinh, trong nháy mắt kết thúc. Dương Dương còn chưa tới penalty điểm liền chuyển hướng sân bóng bên ngoài. Giơ lên cao cao ngón trỏ phải của mình, so với một cái dẫn bóng thủ thế, đường cầu rơi vào cầu môn tuyến bên trong. Trọng tài chính thổi lên dẫn bóng hữu hiệu tiếng còi lúc, toàn trường mới tuôn ra điên cuồng reo hò. Hơn 85,000 tên fan bóng đá điên tầm thường xông ra chỗ ngồi, điên cuồng la lên dương dương danh tự. Tất cả Real Madrid cầu thủ cũng đều điên cuồng hướng lấy dương dương lao đến. Thượng đế a, trọn vẹn vượt qua 80 mét a. Vĩ đại dương dương, đây tuyệt đối là một lần vĩ đại dẫn bóng. Vĩ đại chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Trọn vẹn vượt qua 80 mét chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Chúng ta nhìn thấy Dương Dương kích động đến quỳ gối Bernabeu sân bóng bên cạnh. Toàn trường tất cả fan bóng đá đều đang hô hoán lấy tên của hắn. Mà Real Madrid cầu thủ thì là điên cuồng lao ra. Tất cả đều ôm lấy hắn. Bên sân huấn luyện viên tịch bên trong, Zidane nhìn vô cùng kích động. Hai tay của hắn nắm tay. Hiển nhiên vừa rồi cũng là cực kỳ khẩn trương. Ancelotti cũng đồng dạng kích động không thôi. Mà Simeone thì là nhìn đầy mới tâm thất vọng. Không thể làm gì khác hơn tại lắc đầu. Đây chính là siêu cấp cự tinh. Đây chính là Dương Dương. Chúng ta không cách nào tưởng tượng. Lúc ấy Dương Dương là thế nào nghĩ đến, lại như thế nào làm được. Chúng ta nhìn lại toàn bộ pha quay chậm. Dương Dương từ dẫn bóng xuất phát, tổng cộng chính diện đột phá Atletico Madrid 3 tên phòng thủ cầu thủ. Không thể không nói, Atletico Madrid phòng thủ không thể bảo là không nghiêm mật, nhưng lại như trước vẫn là bị Dương Dương sắc bén tốc độ cùng dẫn bóng đột phá. Xé mở một đạo miệng máu. Chúng ta nhìn lại số liệu. Dương Dương dẫn bóng bắn vọt cao nhất tốc độ đạt đến 39 cây số giờ. Trời ạ, đây là điên cuồng cỡ nào tốc độ. Cứ việc chỉ là trong nháy mắt, nhưng chúng ta có thể cảm nhận được Atletico Madrid tại phòng thủ Dương Dương thời điểm là cỡ nào phiền muộn, lại là cỡ nào bất lực. Đối mặt dạng này Dương Dương, toàn thế giới vững chắc nhất phòng thủ đều không có bất kỳ biện pháp nào. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương quỳ rạp xuống bên sân, bởi vì tại hắn đối diện nhìn trên đài, Tô Diệp Chính ôm nhi tử Dương Quang đang nhìn hắn tranh tài. Chính hắn cũng không nghĩ tới có thể đánh vào dạng này dẫn bóng. Nhưng lúc đó hắn ý thức được cơ hội tới, liền phát động phản kích, kết quả càng mang càng thuận. Mà Atletico Madrid phòng thủ xác thực xuất hiện chỗ sơ suất. Nhất là Juanfran cùng Felipe một lần kia phối hợp, cái này cho hắn cơ hội. Trên thực tế, nếu như hai người phối hợp ăn ý, Dương Dương là rất khó có dạng này trực tiếp uy hiếp có toa cơ hội. Nhưng đây chính là bóng đá, thế cục thay đổi trong nháy mắt, khó mà nắm lấy. Dương Dương bị đồng đội gắt gao ôm lấy. Chờ đến hắn từ trên đồng cỏ lúc đứng lên, từng cái cùng đồng đội ôm, từ đồng đội trong ánh mắt, Dương Dương cảm nhận được kính nể cùng tôn trọng, Hazard trong ánh mắt càng là mang theo một loại sùng bái. Chính hắn cũng rất bình thường am hiểu dẫn bóng cùng đột phá. Nhưng giống vừa rồi Dương Dương dạng này, dẫn bóng chạy thật nhanh một đoạn đường dài hơn 80 mét. đột phá Atletico Madrid, ba người phòng thủ kia là hắn tự hỏi làm không được, nhưng Dương Dương làm được. Đây chính là hắn cùng Dương Dương chênh lệch, nhất là tại trải qua trước mùa giải về sau, hắn đối Dương Dương là càng phát bội phục. Hắn thực vì chính mình lúc trước lựa chọn cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì hắn vì chính mình có thể cùng Dương Dương dạng này cầu thủ kề vai chiến đấu mà cảm thấy vinh hạnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN